Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, được tuyệt. Canh 2, nàng cơ hồ là dán vào Lãnh Phi gương mặt, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng chui vào hắn lỗ mũi, mùi hương thoang thoảng thấp thỏm, để cho hắn tâm đi theo bay bổng, phiêu phiêu thấm thoát, từ trên xuống dưới, ngươi muốn phong trấn cái gì? Đường Lan thu hồi dịu dàng thân thể, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu, biết rõ Long Văn ảo diệu. Có ảo diệu gì? Đường Lan nói, Long Văn chính là chân Long Văn tự. Bọn họ văn tự cùng chúng ta bất đồng. Nghe nói hàm chứa chân Long đối với trời lĩnh ngộ. Bất quá ta học qua sau đó. Cảm giác ngoại trừ phức tạp chi cực. Không có đừng lĩnh ngộ. Cái gì thiên địa tuyệt diệu, nhất định chính là một bên nói bậy nói bạ. Lãnh Phi cười nói, đây có thể chưa chắc, nếu không hai chữ này vì sao như vậy huyền diệu. Huyền diệu cái gì? Đường Lan hừ nói, ngươi bây giờ viết xong, có thay đổi gì chưa? Lãnh Phi cau mày lắc đầu một cái, Mặc Ngọc cũng không có biến hóa, vẫn là như lúc đầu phổ thông, xung quanh không có thay đổi. Long Văn chính là Long Văn, không có đừng, Đường Lan lắc đầu, ta đã từng cũng tò mò qua, thăm dò cẩn thận rồi một phen, còn xem qua Long rất nhiều truyền thuyết, đáng tiếc đều vô dụng, uổng phí thời gian. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, ý nghĩ khẽ động, một tia Long khí từ Thiên Long Châu chui ra, rơi vào rồi Mặc Ngọc trên, ầm ầm. Mặc Ngọc bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo trầm đục tiếng vang, tựa như chân trời sấm sét. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh từ trong nhà chạy đến nhìn. Các nàng xem Đường Lan dạy Lãnh Phi Long Văn, tự giác ly khai, không có quấy rầy. Các nàng cũng học qua đây Long Văn, đáng tiếc căn bản không học được. Lãnh Phi vầng sáng chợt lóe, tay đè trên Mặc Ngọc. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh lôi khí truyền vào Mặc Ngọc bên trong. Nhìn đến nó dần dần sáng lên, Mặc Ngọc càng ngày càng sáng. Hơn nữa cái kia Long Văn đang tỏa ra rực rỡ ánh quang, thật giống như muốn nổi lên Mặc Ngọc, di động đến không trung. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến trầm đục tiếng vang. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn, hơi biến sắc mặt. Tiếng này thế huyên náo quá lớn, nhất định sẽ gây cho người chú ý. Nghĩ tới đây, hắn thấp giọng nói, ta mang đi nó. Đường Lan nói, ta cũng cùng đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, bắt lấy nàng tay ngọc. Hai người hóa thành một mảnh cái bóng lướt ra ngoài tiểu viện. Lấy mọi người mắt thường khó gặp tốc độ lướt qua đám người. Đi tới ngoại thành, hắn một mực đi về phía nam chạy. Một hơi chạy ra cách xa trăm dặm, đi tới một tòa người ở hy hữu đến đỉnh núi. Mặc Ngọc bên trong Long Văn càng ngày càng sáng ngời. Bầu trời mây đen chính đang tụ lại, càng lúc càng nhanh, mất một lúc đã là thật dày mây đen hoa cái. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen khoảng thỉnh thoảng có màu bạc dây chuyền thoáng hiện. Chính là từng đạo lôi đình. Bọn họ trước tiên ở mây đen khoảng thoan động, ầm ầm, một đạo lôi đình hạ xuống, đánh vào Mặc Ngọc trên. Mặc Ngọc càng ngày càng rực rỡ lóa mắt. Lãnh Phi nói ra Đường Lan rời khỏi ba ngoài mười trường. Quay đầu đi, tránh cho đem ánh mắt thứ hoa, trong chốc lát sẽ không xong. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo lôi đình hạ xuống. Lãnh Phi ngưng thần ở tại Thiên Long Châu, đem Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh thúc dục đến mức tận cùng. Lôi khí cuồn cuộn không dứt tràn vào, lôi ấn ánh tím chớp động tăng lên, lôi đình dần dần yếu bớt. Lãnh Phi cùng Đường Lan xoay người lại, nhìn về phía Mặc Ngọc, lúc này nó đã thay đổi bộ dáng, ảm đạm vô quang, thật giống như mất đi linh khí, biến thành một khối màu mực đá, cho phác phác không tầm thường chút nào. Đường Lan thở dài nói, không thể vận công. Lãnh Phi cười lắc đầu, trong thân thể của hắn linh khí vẫn còn, Thiên Long Châu bên trong cái kia chữ chấn Long Văn Chính tản ra mông lung ánh quang. Hắn đăm chiêu, Đường Lan đi tới gần, nhặt lên Mặc Ngọc, quan sát tỉ mỉ mấy lần, lắc đầu một cái, không nhìn ra có cái gì chỗ kỳ diệu, có thể khối đá này lại để cho mình chân khí biến mất. Tựa như một cái không biết võ công chi nhân, đi về trước, trở lại, Lãnh Phi nói, hắn bắt lấy Đường Lan mềm mại không có xương tay ngọc. Tựa như một cái bóng lướt qua quần phong, lướt qua rừng cây, lướt qua mặt đất cùng thành trì, trở lại mình trong sân, hắn lại cầm lên một khối Mặc Ngọc. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh nhất thời kêu sợ hãi. Các nàng đều cảm nhận được võ công biến mất dị trạng. Lãnh Phi cười nói, bình tĩnh chớ nóng, lập tức liền trở về. Trên tay hắn Mặc Ngọc chỉ có ngón út lớn, lấy móng tay nhẹ nhàng huy động, viết ra cái kia long văn. Sau đó lần nữa nói ra Đường Lan biến mất. Bọn họ trở lại lúc trước đỉnh núi. Lúc trước ngưng tụ mây đen vẫn còn. Một tia long khí chui vào tiểu Mặc Ngọc kia bên trong. Đồng thời đem lôi khí truyền vào trong đó. Mặc Ngọc lần nữa xuất hiện ánh quang. Sau đó như lúc trước phổ thông. Sấm sét từng trận. Bầu trời mây đen hàng hạ một đạo đạo lôi đình. Hai người chuyển thân tránh né. Hắn nhân cơ hội hút vào lôi khí. Tại lôi đình bên trên vận chuyển Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Hiệu suất cao bằng phẳng thì gấp mấy chục lần. Mất một lúc bù đắp được ngày thường thu nạp hơn 10 ngày. Lần này lôi đình hạ xuống thời gian quá ngắn. 30 mấy đạo lôi đình liền kết thúc. Sau đó khối kia tiểu Mặc Ngọc cũng thay đổi bộ dáng. Trở thành một khối bình thường đá. Cầm lấy cái này. Lãnh Phi đem tiểu Mặc Ngọc nhét vào trên tay nàng. Đường Lan ngạc nhiên nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, chính là khôi phục võ công. Vâng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Quan sát tỉ mỉ đến đây tiểu Mặc Ngọc, như có sở ngộ, nguyên lai là hai cái long văn tương đổi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, thật đúng là huyền diệu. Đường Lan khen ngợi, nàng xem hướng về Lãnh Phi. Ta mấy năm nay đến nghiên cứu, cũng không có như vậy thu hoạch. Lãnh Phi cười nói, đây cũng là ngộ tính đi. Đường Lan lườm hắn một cái. Lãnh Phi nói, khối này Mặc Ngọc có thể đặt vào trong sân. Phàm người tiến vào, đều võ công mất hết. Võ công của ngươi vẫn còn. Có thể tùy ý xử trí. Có thể trấn được thiên linh cảnh cao thủ sao? Đường Lan nói, nàng là thiên cương cảnh, cho nên biết rõ có thể trấn phong thiên cương cảnh cao thủ. Bất quá thiên linh cảnh liền không biết. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, nhất thời Thiên Long Châu bên trong Long Văn bắt đầu ảm đạm. Không còn nữa tác dụng, thân thể nhất thời trầm xuống, linh khí đều tiêu tan. Hắn lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, Đường Lan nói, trấn được thiên linh cảnh, kia trấn được thần minh cảnh sao? Lãnh Phi bật cười nói, sợ là bất thành. Thần minh cảnh tự thành nhất giới, vị trí giới bên trong, hắn chính là thần linh, cho nên có thể không thể trấn được suy nghĩ một chút liền biết. Đường Lan thở dài nói, là ta lòng tham, nếu có thể trấn được thần minh cảnh, vậy cũng được rồi. Lãnh Phi cũng không nhất định ai ya bó tay, có thể phản kháng một ít. Lãnh Phi nói, ta là thiên linh cảnh ba tầng trời. Không biết tầng cao hơn trời có thể thành hay không? Chiếu theo đạo lý, hẳn đều được. Long văn trấn phong là vô cùng lợi hại. Nếu không cũng sẽ không tích chữ ở rùa chở hàng thồ phong lâu như vậy. Trấn ấn địa phương một mực không có bị phá hư. Hắn suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên dùng sức vặn lại trên tay Mặc Ngọc. Vậy mà vô pháp vặn. Sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn hôm nay thần lực đã đạt đến kinh người tình huống. Khỏi nói một tảng đá, liền là một khối thiết cũng trực tiếp vặn gãy rồi. Hắn ngưng thần nhìn một chút, thở dài nói, còn có một cái cố chữ. Cái này long văn bên trong còn chồng chất rồi một cái cố chữ. như có như không, rất dễ dàng coi thường đi qua. Đây Long Văn Chi phức tạp tinh diệu thật kinh người, dựa vào nhãn lực của hắn đều có thể nhìn để lộ. Có thể thấy nó tinh vi ảo diệu. Hắn suy nghĩ một chút, làm sao thu lại Long Văn, sau đó khẽ mỉm cười. Thiên Long Châu nhất chuyển, mặc ngọc bên trong chui ra một tia long khí, chợt xuyên hồi Thiên Long Châu bên trong, kia mặc ngọc phát sinh nứt nẻ. Lãnh Phi nhẹ nhàng nhắc tới, nó lã chã hóa thành bột phấn, bay lả tả rơi xuống đất. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi thở dài, hắn triệt để hiểu rõ, Long Văn nhất định phải cùng long khí tương hợp mới có thể phát huy kỳ diệu. Không có long khí, Long Văn chỉ có vẻ ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.